Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, quen thuộc những ánh mắt này. Thò kích động nhìn Russell, nói: "Người gặp búa thần sấm. Xin chào." Russell phất phất tay, tản đi màn hình giả lập, thản nhiên nói: "Ta còn biết ở cái kia. Quá tốt rồi." Thò vui mừng nói: "Mang ta đi." Russell dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn Thò. Khóe miệng cố ý hiện lên một tia trào phúng nụ cười. Nói: "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là búa thần sấm chủ nhân?" Thò một mặt: "Chuyện đương nhiên. Ngươi là chủ nhân của nó." Russell kỳ quái nói: "Vừa ngươi không phải nói phụ thân ngươi cướp đoạt ngươi sức mạnh sao? Nếu như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì nói ngươi là chủ nhân của hắn? Ngươi gọi nó một tiếng, nó đáp ứng không?" Russell liên tiếp nghi vấn, để Thò mặt biệt thành màu tím. "Làm thần sấm, làm đánh đâu thắng đó. Được người tôn kính Odin con trai." Hắn còn chưa từng có bị người như thế nghi vấn quá. Liền, hắn quát: "Đương nhiên đáp ứng." Hắn đã không muốn ở nơi rách nát này đợi. Ở nơi này không chỉ có sẽ bị người làm ngất đi, còn có thể bị trói mất đi tự do. Thậm chí còn sẽ đối mặt từng cái xem người điên ánh mắt. Cùng với đối diện với người khác nghi vấn. Hắn muốn về Asgard. Hắn không muốn ở tại Midgard. "Như vậy đi," Russell mở miệng nói. "Ta có thể dẫn ngươi đi. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Vừa nghe lời này, Thò trên mặt vui vẻ, nhưng vẫn là cẩn thận nói. "Điều kiện gì?" "Làm thần sấm, ở mỗi lần đáp ứng người khác điều kiện lúc, đều nên cẩn thận, bởi vì đáp ứng rồi, hắn liền phải làm đến. Đây là phụ thân hắn giáo dục, vì lẽ đó, đang làm ra mỗi một cái hứa hẹn lúc, hắn cũng có cực kỳ thận trọng. Điều kiện chính là, người đáp ứng ta một yêu cầu." Khoát tay áo một cái, Russell ở Thò mở miệng trước, tiếp tục nói: "Yên tâm, tuyệt đối không phải ngươi không giúp được sự tình, cũng sẽ không là chuyện xấu, hoặc là vi phạm ngươi bản tâm, làm ngươi khó xử sự tình, ngươi rất dễ dàng liền có thể làm được." Sờ sờ nhẫn trên ngón tay chỉ, Russell nhẹ giọng nói: "Thế nào?" Thò nhìn Russell, trầm mặc mấy giây sau, gật gật đầu, nói: "Ta đáp ứng rồi." "Rất tốt." Russell vỗ tay cái đột, thỏa mãn nói: "Chuyện này, chúng ta đàm luận xong. Bây giờ nói một chuyện khác." Russell cười hì hì nói: "Ta để ngươi khôi phục tự do, mang ngươi rời đi chuyện nơi đây. Ngươi dự định làm sao báo lại? Ngươi không muốn được voi đòi tiên." Thò thấp giọng nói một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Russell. "Chà chà." Russell đung đưa ngón tay, nói: "Ngươi lầm một chuyện, thần sấm Thò, hiện tại ngươi không có cò kè mặc cả quyền lợi." Thò sưng mặt lên, nói: "Ngươi..." Chuyển đề tài, Russell con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Có điều, lại như ta vừa nói, ngươi là của ta bằng hữu, vì lẽ đó, chuyện này coi như là làm bằng hữu ta, vì ngươi hỗ trợ đi." Hoài nghi nhìn Russell, Thò có chút không dám tin tưởng, "Ngươi sẽ tốt bụng như vậy? Ngươi không tin thì thôi." Nói, Russell đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thò sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Ngay ở Russell kéo cửa ra lúc, rốt cục cắn răng mở miệng nói: "Ta tin." Russell cười xoay người, hướng đi Thò, một bên vì đó mở ra cột tay chân dây lưng. Vừa nói: "Nhìn, ta nói được là làm được." Trên người mặc bệnh nhân phục Thò, từ trên giường bệnh nhảy lên một cái, sâu sắc liếc nhìn Russell. Nói: "Hiện tại, mang ta đi búa thần sấm cái kia." Từ trên xuống dưới quét mắt Thò. Ở đối phương khó chịu trong ánh mắt, Russell nói: "Ta cảm thấy ngươi trước tiên đổi thân quần áo tốt hơn. Bệnh viện bệnh nhân phục cũng không có phần y cùng quần, mà là một cái màu xám áo khoác, vạt áo trực rủ xuống tới đầu gối. Thậm chí vì trị liệu thuận tiện, liền nút buộc đều không có, chỉ là dùng một ít dây lưng hệ ở phía sau. Nói cách khác, chúng ta thần sấm Thò, từ trên xuống dưới, từ giữa đến ở ngoài, chỉ là mặc vào, đâm qua, một cái gió thổi thí thí lương bệnh nhân phục. Không cần, thò nhanh chân đi hướng về cửa, nói, búa thần sấm quan trọng, chỉ cần hắn lẽ nào búa thần sấm, hắn là có thể rời đi nơi này, còn quản mặc quần áo gì, rời đi cửa phòng bệnh, bước tự tin đến cực điểm bước tiến, thò hướng về cửa bệnh viện đi đến, thấy thế, Russell chọn dưới lông mày, cất bước đi theo ra ngoài, hô, thấy không ai lao ra ngăn cản chính mình. Cầm đáng sợ kia kim đâm chính mình. Cho mình tiêm vào cái gì gây tê. Thò ở đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu hướng Russell hô. Người đi nhanh một chút. Russell nhún vai một cái. Quay về chờ ở ngoài phòng bệnh viện trưởng gật đầu cười sau. Vẫn ở thò bất mãn trong ánh mắt. Chậm rãi đi tới. Đi ra bệnh viện. Thò hít một hơi thật sâu. Hai tay giương ra. Thấp giọng nói. Tự do cảm giác, hô, một cơn gió thổi tới, một luồng cảm giác mát mẻ từ dưới thân truyền đến, đem thò thân thương bệnh nhân phục thổi lên, nha, rít lên một tiếng, một cái bưng dược đi ra cô y tá, đem trong tay mình khay vứt ra ngoài, che mắt của mình, mà tới lui lui đi qua người, cũng là một mặt sững sờ nhìn thò, thậm chí mấy người đều lớn tiếng gọi lên. Bệnh viện các ngươi bệnh tâm thần người chạy đến. Russell một mặt không nói gì. Đang muốn mở miệng để thò đổi một bộ quần áo lúc. Thò nhưng hết sức hài lòng liếc nhìn bốn phía những người ánh mắt kinh ngạc. Đối với Russell nói. Nhìn thấy không? Ta, thần sấm thò. Ở nơi nào đều như vậy làm người khác chú ý. Cũng làm cho người phát sinh thán phục. Khóe miệng vừa kéo. Russell vô lực đỡ chán. Một mặt không quen biết dáng dấp của đối phương. Từ thò bên người đi qua. Ây, thò méo sạch đầu. Nhấc lên dưới đi. Ở thổi tới tật phong bên trong. Nhanh chân một bước. Mang theo tung bay tay áo. Truy hướng về phía Russell. Thấy Russell ngồi ở trong xe. Hiếu kỳ đánh giá sau. Thò trực tiếp nhảy vào Russell mui trần xe thể thao bên trong. Nói, chúng ta đi cái nào? Trước tiên mua cho ngươi hai bộ quần áo. Cùng như vậy thò cùng nhau. Liền Russell đều phải được kỳ quái ánh mắt nhìn quét. Ha, ta nói. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Thò lầm bầm một tiếng. Nói, trực tiếp đi búa thần sấm cái kia. Thế nào? Không ra sao? Russell thăm thẳm nói một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn bị người một đường lấy như vậy ánh mắt xem. Thán phục ánh mắt, thò cười ha ha, nói, người nên học quen thuộc những ánh mắt này. Không, đó là xem kẻ ngu si ánh mắt. Russell không nhịn được nói, người không cảm giác mình mặc thành như vậy. Có chút, không bình thường sao? Trừng mắt lên, thò mạnh miệng nói, ta cảm thấy y phục này rất có rất. Ngay ở thò muốn cần hồi đáp lúc, một cái cùng hắn ăn mặc giống như đúc kiểu dáng bệnh nhân phục. Thế nhưng là hành động quái dị, một mặt điên cuồng người chạy ra, chăm chú ôm cửa bệnh viện thụ, làm ra bất nhã động tác. Một giây sau, mấy y hộ nhân viên đuổi tới, đem đối phương lần thứ hai tha tiến vào, thò sắc mặt cứng đờ, hò nhẹ một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi kiến nghị vô cùng tốt. Đi thôi, đi mua quần áo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.